Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 246, không tiếc nhất thiết đánh đổi đánh chết tên tiểu tử kia. Shimura Yu sẽ không nói ra cha hắn là Lý Cương. Thế nhưng vua hố chuyện như vậy hắn là sẽ không chú ý. Danzo liền hãm hại chính mình, làm bẫy người tiểu năng thủ hắn. Là tuyệt đối muốn trả thù lại, trước hết để cho Danzo phiền muộn đi thôi. Shimura Yu hiện tại mục tiêu rất rõ ràng. Hắn muốn làm ăn, hắn muốn kiếm bộn tiền. Thế nhưng lấy hắn bây giờ cùng Shimura bộ tộc quan hệ, hắn là tuyệt đối sẽ không vào lúc này mở rộng kinh doanh. Làm những kia mét trùng biết mình kiếm tiền năng lực sau khi Shimura Yu muốn rời khỏi Shimura bộ tộc sẽ càng thêm khó khăn. Hắn hiện tại là một chút chỗ tốt đều không muốn cho gia tộc. Nếu cũng đã không nể mặt mũi, cái kia liền không có cần thiết xếp vào. Có người nói Phong Chi Quốc người muốn đi qua đàm phán, không biết sẽ không phát sinh bất ngờ. Uchiha Mikoto một bên cho Shimura Yu xoa bắp thịt, một bên có ý riêng nói Shimura Yu rất nhiều chuyện nàng nhưng là đều biết. Ở xa nhẫn thôn hắn thì có một cái tiểu tỷ tỷ. Lúc trước ở Phong Chi Quốc cảnh nội làm nhiệm vụ thời điểm liền lưu qua một cái em gái. Lần kia bại lộ còn rất có thể cùng cái kia em gái có quan hệ, vì thế Shimura Yu còn cùng hắn ám bộ đồng sự đến rồi một cái ngàn dặm đại lưu vong. Shimura Yu cũng vì rửa nhục tham dự đến trong chiến tranh. Đồng thời lập xuống công lao hãn mã Karura thân phận. Ở Konoha bên trong cũng không phải bí mật gì. Xa nhẫn trưởng lão Chiyo đệ tử. Nắm giữ mạnh mẽ thiên phú. Thậm chí cùng Rasa đồng thời được gọi là xa nhẫn này một đời thiên tài xuất sắc nhất. Nắm giữ không thấp hơn Shimura Yu thiên phú, đương nhiên này toàn bộ là xa nhẫn tự biên tự diễn lời. Nói, cũng chỉ có bọn họ sẽ tin tưởng cái này ngôn luận. Còn Konoha ninja đối với này khịt mũi con thường. Tiểu xa nhẫn còn muốn cùng bọn họ thiên tài siêu cấp sánh vai cùng nhau. Đùa gì thế? Đặc biệt cái kia Rasa. Lúc trước còn bị Shimura Yu đánh đập một trận. Cũng không biết thương xong chưa. Có thể hay không lưu lại cái gì di chứng về sau cái gì Rasa, nhưng là so với Shimura Yu càng lớn. Hơn rất nhiều có được hay không? Tuổi tác như vậy chiếm ưu tình huống còn bị Shimura Yu phế bỏ. Tên thiên tài này hai chữ cũng chỉ đến như thế. Có điều Karura mặt khác thân phận đúng là khiến Uchiha Mikoto có chút lo lắng. Karura tuổi tác muốn so với nàng cùng Uzumaki Kushinai muốn lớn hơn nhiều. Đây là một vấn đề rất nghiêm trọng ở độ tuổi này thiếu niên. Rõ ràng tiểu tỷ tỷ càng có khả năng hấp dẫn bọn họ. Chỉ ít Uchiha Mikoto có thể cảm giác được Shimura Yu tựa hồ đối với Sunet muốn so với đối với nàng cùng với Uzumaki Kushinai muốn lên tâm. Chênh lệch này tuy rằng rất nhỏ bé, thế nhưng phụ nữ đều là mẫn cảm. Có thể cảm giác được nàng cũng biết này mấu chốt trong đó. Chính mình vốn là chưa nảy nở nụ hoa. Như thế nào cùng các nàng đi so với xa nhẫn sao? Có lẽ sẽ có phiền phức. Ai biết được, Shimura Yu đối với này không tỏ rõ ý kiến. Ngược lại đàm phán sự tình không cần hắn đến. Konoha bên trong có yêu tế tên Koharu cùng Mitokado Homura. Này hoàn toàn không là vấn đề. Có điều dựa theo xa nhẫn dĩ vãng niệu tính, trong này e sợ lại muốn xảy ra chuyện gì chứ. Ở Shimura Yu trong lòng, xa nhẫn chính là vô căn cứ đại danh từ. Lòng cao hơn trời mệnh so với giấy bạc. Bất kể là đại chiến nhẫn giới lần thứ hai vẫn là ba chạm đều là bọn họ dẫn đầu trước. Ở ngũ đại quốc bên trong xem như là nhỏ yếu nhất. Như cái nhảy nhót tên hề bình thường nhảy nhót tưng bừng sau khi bọn họ còn dự định cùng Orochimaru. Đồng thời làm cái gì Konoha tan vỡ kế hoạch. Kết quả đệ tứ phong ảnh bị Orochimaru cho giết chỉ có ở Gaara chấp chính thời điểm. Xa nhẫn mới trở nên đáng tin lên. Đây chính là thái tử miệng độn chỗ lợi hại. Trực tiếp đem đệ ngũ phong ảnh mạnh mẽ tẩy não, đương nhiên bọn họ cũng có lập trường của chính mình. Chạm ở lập trường của bọn họ lên. Bọn họ làm những thứ này đều là không gì đáng trách. Có điều Shimura Yu là đứng Konoha nơi này. Vậy thì không giống nhau. Vĩnh còn lâu mới có thể đồng tình bất luận cái nào đối thủ. Đây là trở thành ninja kiến thức căn bản phỏng chừng lần này. Xa Nhẫn đi tới Konoha trong thôn đàm phán rất có thể muốn ồn ào ra cái gì yêu thiêu thân đi ra. Hay là cũng sẽ yêu cầu Konoha làm những gì sự có điều Konoha ám bộ bộ trưởng. Hatake Sakumo đã trở lại trong thôn. Konoha an toàn được nhất định bảo đảm. Có hắn tọa trấn ám bộ. Hiệu suất đem tăng lên vô số đẳng cấp. Uchiha Mikoto chăm chú nhìn chằm chằm Shimura Yu nhìn một lúc lâu đi sau hiện không nhìn ra trò. Gian gì đến, miệng một đô, hai tay vung một cái. Liền không lại cho Shimura Yu xoa bóp một bên Uzumaki Kushinai xem sững sờ. Nàng cũng không phải lưu ý Xa Nhẫn sẽ làm xảy ra chuyện gì đến. Chỉ cần không có quan hệ gì với bọn họ là có thể một bên khác. Xa Nhẫn thôn bên trong Chiyo. Cùng Konoha trò chuyện liền phiền phức ngươi. Cần phải đem tổn thất rơi xuống thấp nhất. Nói chuyện chính là đệ tam phong ảnh. Theo phong chi quốc chiến bại. Hắn áp lực cũng rất lớn. Chưa kịp thôn dân nói hắn cái gì. Đại danh liền trước tiên gây sự với hắn Xa Nhẫn thôn đánh bại. Đại danh tổn thất cũng rất lớn. Xa Nhẫn kinh tế khởi nguồn chỉ cần vẫn là đến từ chính bổn quốc đại danh. Liền một cái 7 tuổi đứa nhỏ đều giải quyết không được. Còn có tư cách gì tới làm phong ảnh. Thậm chí được gọi là mạnh nhất phong ảnh. Bây giờ mạnh nhất phong ảnh ba chữ này đối với đệ tam phong ảnh tới nói không phải khen thưởng. Không phải ca ngợi. Mà là một loại dằn vặt. Một loại sỉ nhục. Này đều là Shimura Yu mang cho hắn. Phải. Chiyo hít sâu một hơi. Nàng cũng biết nhiệm vụ lần này quan hệ trọng đại. Nàng áp lực cũng rất lớn bây giờ Xa Nhẫn chiến bại. Đệ tam phong ảnh áp lực rất lớn. Nàng làm mặt khác một cái chiến tuyến chỉ huy áp lực cũng tương tự rất lớn có không ít người thừa. Nhận vấn đề xuất hiện ở trên người nàng. Có điều Chiyo ở Xa Nhẫn vẫn có chút nhi lực uy hiếp. Hơn nữa con trai của nàng. Con dâu cũng đã chết trận. Không có ai sẽ nói nàng tiêu cực lãn công. Nói vậy nàng so với ai khác đều khát vọng báo thù. Đúng rồi. Gần nhất Shimura Yu cái kia chết tiệt tiểu quỷ tin tức ngươi nên cũng được. Lần này đi Konoha ngươi chú ý một hồi. Nếu như có thể diệt trừ cái kia tên tiểu quỷ liền không tiếc bất cứ giá nào diệt trừ. Một khi chờ hắn trưởng thành. Cái kia hậu quả khó mà lường được. Đệ tam phong ảnh hung hãn nói nhìn chung Shimura Yu nổi danh sử. Cái kia tất cả đều là dẫm bọn họ Xa Nhẫn trên đầu vị. Bọn họ Xa Nhẫn đánh lén Konoha. Bị Shimura Yu một cái long quyển vũ kích ngăn cản. Bọn họ Xa Nhẫn vây đuổi chặn đường Shimura Yu. Kết quả mã bỉ cái này ám bộ bộ trưởng bị Shimura Yu cho giết. Hắn cái này đệ tam phong ảnh ở trên chiến trường bị Shimura Yu cho tiêu hao tận chakra. Này toàn bộ đều là sỉ nhục. Chỉ cần Shimura Yu vẫn còn. Bọn họ Xa Nhẫn sỉ nhục sẽ không cọ rửa ở lòng đất hắc trong thành phố. Truy nã Shimura Yu tối ra sức chính là Xa Nhẫn thôn. Xa Nhẫn có thể trả giá rất lớn. Chỉ cần Shimura Yu chết là có thể. Phải. Chiyo sâu sắc liếc mắt nhìn đệ tam phong ảnh. Xem ra hắn đã bị Shimura Yu kích thích đánh mất lý trí. Diệt trừ Shimura Yu. Đùa gì thế? Không nói bọn họ có thể không diệt trừ. Coi như diệt trừ. Sau khi làm sao bây giờ? Bọn họ những này qua đi đàm phán người rất có thể đều không về được. Khả năng không cách nào gây nên tân chiến tranh. Dù sao song phương đều khát vọng hòa bình. Thế nhưng Danzo tuyệt đối sau đó muốn đối phó Xa Nhẫn. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.